Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, truyền hố người thành thật. Mắt thấy lấy thanh linh thánh nữ thức tỉnh, Trần Trầm đột nhiên chợt quát một tiếng: "Ta cảm thấy đem cái này thánh nữ lột sạch quần áo, đưa đến trước trận treo ngược lên đánh tương đối tốt." Ngoạt tao, một đám hình thù kỳ quái nghe nói như thế không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Trầm. Ánh mắt bên trong đều là chấn kinh. Cái này mẹ nó nói là người lời nói sao? Bọn hắn tuy là cũng không phải người tốt, nhưng suy nghĩ nhiều nhất cũng chính là dùng cái này thánh nữ mạng uy hiếp Thanh Hành. Có thể cái này thiếu môn chủ ngược lại tốt. Mẹ, quả thực không phải người a. Mà lúc này Thanh Thiền cũng triệt để minh bạch chính mình thân ở địa phương nào. Bỗng nhiên nghe thấy Trần Trầm lần này ngôn luận, nàng thiếu chút nữa bị tại chỗ hù chết. Nước mắt trực tiếp không bị khống chế liền chảy xuống. Thiếu môn chủ, chúng ta mặc dù là người trong ma môn, nhưng vẫn là muốn giảng điểm nhân tính. Yêu gần bộ một trưởng lão lôi kéo trên mình mảnh vải, có chút không rét mà run nói: "Thế nào nhân tính? Hai quân giao chiến, liền muốn không từ thủ đoạn. Các ngươi những người này, quá mềm lòng. Người này là ta bắt trở lại, vẫn là nghe ta tương đối tốt. Ngày mai tại trước trận cảnh cáo cái kia Thanh Hành một phen. Nếu là hắn không nghe lời, đem hắn nữ nhi lột sạch quần áo, theo tại hai quân trước trận quất roi. Coi như hắn đi vào khuôn khổ, cũng đồng dạng muốn làm như thế, cho hắn biết đắc tội chúng ta ma môn hạ tràng." Trần Trầm lạnh giọng nói ra, chung quanh một đám người trong ma môn đều vô ý thức cách xa hắn một chút. Cái này thiếu môn chủ thật là đáng sợ, vẫn là rời xa một chút tương đối tốt. Về phần Thanh Thiền, lúc này đã bị triệt để hù dọa hôn mê bất tỉnh. Nửa đêm, Thanh Thiền bị phong cấm linh lực, nhốt tại một cái trong quân doanh. Anh, ngẫm lại chính mình ngày mai sắp đứng trước tao ngộ, Thanh Thiền liền không nhịn được thút thít. Giờ phút này nàng nóng lòng mong muốn một cái chết, dạng này mới có thể để tránh chịu nhục. Nhìn xem bên ngoài thỉnh thoảng hiện lên bóng đen, Thanh Thiền tuyệt vọng vô cùng. Lúc này nàng liền ngay cả động đậy một cái đều không làm được. Càng cái khác tự sát, phụ thân có bao nhiêu thương nàng nàng biết. Ngày mai nếu như ma môn thật phát ra loại kia vô sỉ uy hiếp, phụ thân khẳng định sẽ khuất phục. Đến thời điểm chiến tranh khó tránh khỏi lạc bại, mà hết thảy này đều là bởi vì nàng. Nghĩ tới đây, Thanh Thiền càng khó chịu, trong lòng đối ma môn cũng càng thêm thống hận. Ma môn người không có một cái tốt, cái kia mang mặt nạ thiếu môn chủ càng là siêu cấp đại ác nhân. Ngoặc kép, bên kia, Trần Trầm thì đang len lén liên hệ Thiên Vân Tông sư phụ. Giờ đây hắn đã hoàn toàn đạt được ma môn tín nhiệm, thỉnh thoảng đi ra ngoài mấy ngàn mét cũng không có người quản hắn. "Sư phụ, ngày mai ngươi đi giúp một cái Bạch Hổ Tông mấy cái tông môn, tận khả năng nhiều hấp dẫn vài cái vô tâm tông nguyên anh cường giả." Phát ra đầu này tin tức, Tiêu Vô Ưu rất nhanh liền làm đáp lại: "Có thể, nhưng ngươi khi nào mới có thể theo chạy ra ma môn?" Trần Trầm trầm mặc một hồi, thần tình trở nên điều hưu lên, yên lặng trả lời: "Sư phụ, giờ đây hai nước đại loạn, ta Thiên Vân Tông muốn trong khe hẹp cầu sinh, nhất định phải mượn nhờ bộ phận ma môn lực lượng. Đồ đệ bất tài, nguyện vọng tại ma môn tùy thời hành động, là ta Thiên Vân Tông cầu được một chút hy vọng sống." "Đồ đệ, ngươi..." Bên kia Tiêu Vô Ưu rõ ràng đã cảm động tới cực điểm. "Sư phụ chớ có nhiều lời, Thiên Vân Tông chính là ta nhà, làm Thiên Vân Tông đệ tử cửu tử dứt khoát." Nói xong câu đó, Trần Trầm thu hồi đưa tin lệnh bài, chậm chậm hướng đại doanh đi đến, thân ảnh bi tráng đến cực điểm. "Hệ thống, phương viên 30 mét, ai hiên ngang lẫm liệt nhất?" Đi đến trong đại doanh, Trần Trầm tại trong đầu hỏi, bên trái 6 mét trong doanh trướng, phi, Đánh giám, Trần Trầm thẹn quá hóa giận, xì một tiếng khinh miệt, tiếp đó chui vào lớn nhất một tòa doanh trướng bên trong. Cũng không lâu lắm, bên trong liền truyền ra hắn chậm rãi mà nói âm thanh cùng một đám ma môn đại lão tiếng thán phục. Ngày thứ hai, sự tình cùng dự đoán đồng dạng, ma môn cái kia vô sỉ uy hiếp vừa phát ra, đồng thời để thanh thiển lộ cái phương diện, toàn bộ thanh linh tông liền loạn, thanh linh tông tông chủ, kết đan đỉnh phong thanh hành càng là kém chút giận đến thổ huyết. Nhưng mà vô luận lại thế nào khí, hắn cũng không dám toàn lực chống lại ma môn, nếu như nữ nhi bị người lột sạch quần áo treo lên đánh. Vậy hắn không bằng chết đi coi như xong, thanh linh tông tiêu cực chống lại, vô tâm tông lại thế nào xuất lực cũng vô dụng, không có đánh bao lâu, thành liền bị ma môn đánh tan, song phương bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, nửa ngày sau. Liền ngay cả thanh linh tông đều đã rơi vào ma môn trong tay. Thanh linh tông tông chủ thanh hành tại một nhóm vô tâm tông tu sĩ bảo vệ xuống thuận lợi đào thoát. Nhưng mà ma môn đại quân đồng thời không có chút nào lưu lại, trực tiếp bắc thượng hướng phía thứ 5 phân bộ khí bộ cùng thần phong môn chiến trường tiến đến. Thần phong môn chính là vô tâm tông một tay nâng đỡ đi ra tông môn, đối vô tâm tông tận tâm trình độ viễn siêu thanh linh tông, có thể nói vô tâm tông trợ thủ đắc lực. Mà nơi đây chiến trường cũng là thảm thiết nhất, phát giác được ma môn đại quân động tĩnh phía sau, nguyên bản viện trợ thanh linh tông vô tâm tông các tu sĩ cũng dồn dập bắc thượng trợ giúp thần phong môn. Cùng lúc đó, chiến trường nào đó nơi hẻo lánh bên trong, một cái mang theo dữ tợn người đeo mặt nạ chính giữa hướng phía bị trói lấy thanh linh thánh nữ chậm chậm tới gần, ánh mắt lãnh khốc vô cùng. Ta thân là ma môn phân bộ thứ nhất thiếu môn chủ, nói là làm, nếu nói muốn đem ngươi lột sạch quần áo treo ngược lên đánh, vậy liền muốn nói được thì làm được. Nhìn xem chậm chậm tới gần người đeo mặt nạ, thanh linh thánh nữ nước mắt như là vỡ đê, tâm cảnh càng là trực tiếp tan vỡ, đại não hoàn toàn thành một đoàn bột nhão. Khắc khắc, người đeo mặt nạ cười đến càng tà ác. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên hiện lên, oanh một tiếng đâm vào người đeo mặt nạ trên mình, đem người đeo mặt nạ đụng bay ra ngoài xa mấy chục thước. Ngay sau đó, cái này bạch y thân ảnh không nói hai lời ôm thanh linh thánh nữ liền đi. Cũng không lâu lắm liền biến mất tại xa xa. Đuổi theo cho ta, người đeo mặt nạ cao giọng quát. Rất nhanh một nhóm người trong ma môn liền truy sát mà đi. Ngươi là, người nào? Thanh linh thánh nữ bỗng nhiên được người cứu xuống, cảm giác mình phảng phất giống như trong mộng. Nhìn xem ôm chính mình lạnh lùng thanh niên, nàng không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Tại hạ tên thật gọi Trần Kỵ, biệt hiệu 95.427. A, biệt hiệu, cái gì ý tứ? Thanh linh thánh nữ có chút mộng. Từ nhỏ bái nhập vô tâm tông, mai phục ma môn mười mấy tải, ta có mê hồn chiêu khó lường, gà trống vừa sướng thiên hạ sáng. Ngươi là vô tâm tông người? Thanh linh thánh nữ vừa mừng vừa sợ, phảng phất ở trong bóng tối vô tận nhìn thấy cái kia một tia ánh dạng đông. Nhìn xem cái này thanh linh thánh nữ xỏa bạch điềm dáng dấp, Trần Trầm trong lòng một hồi xấu hổ. Chính mình rõ là quá thiếu đạo đức, chuyên hố người thành thật. A, ta tất cả những thứ này cũng là vì tông môn. Yên lặng an ủi chính mình một câu, Trần Trầm nghiêm túc gật gật đầu. Không có cách, vô tâm tông tông môn bản bộ ở nơi nào? Một mực là cái mê. Có truyền văn vô tâm tông tại bí cảnh bên trong, còn có truyền văn vô tâm tông chung quanh có ẩn nấp trận pháp. Coi như là bên ngoài vô tâm tông đệ tử, muốn tìm đến tông môn vị trí cũng đến có trưởng lão tiếp dẫn mới có thể tìm được. Nguyên cớ hắn nhất định cần hố một hố cái này thanh linh tông thánh nữ. Không tệ, ta là vô tâm tông tiềm phục tại ma môn ám tử. Thánh nữ làm người thiện lương, bình thường cứu vô số người, tại hạ thực tế không đành lòng thánh nữ gặp cái này vũ nhục. Nguyên cớ không tiếc bạo lộ thân phận, cũng muốn cứu thánh nữ. Thanh linh thánh nữ nhìn xem trần trầm khuôn mặt kiên nghị suy nghĩ xuất thần, trong lòng cảm động vô cùng. Thế gian này có người đeo mặt nạ lớn như vậy ác nhân, cũng có trước mặt thanh niên này dạng này người tốt. Cái này khiến nàng lại đối cái này thế giới khôi phục mấy phần tin tưởng. Nàng chưa kịp nói lời cảm tạ, xa xa một đạo trưởng phong gào thét mà tới, hướng nàng giữa lưng đánh tới. Thánh nữ cẩn thận, trần trầm hét lớn một tiếng, đỡ được cái kia đạo trưởng phong. Cùng lúc đó sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng bệch, phun ra một đạo máu tươi. Ngươi không sao chứ? Ta không có sự tình, đi mau. Trần trầm khẽ quát một tiếng, bộ pháp lại nhanh thêm mấy phần. Phía sau ma môn đệ tử lúc này cũng không đuổi, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Người đeo mặt nạ gỡ mặt nạ, lộ ra viên kình thiên khuôn mặt. Sư huynh cả ngày chỉ toàn làm những cái này không thực tế, đem người hù dọa gần chết lại đem người cứu đi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lắc đầu, viên kình thiên ẩn vào hư không bên trong. Bên kia, trần trầm mang theo thanh linh thành nữ chạy thoát phía sau, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Làm chế tạo ra thụ thương giả tạo, hắn nhưng là ăn không ít thuốc giả. Trần kỵ, ngươi thế nào? Cũng đừng làm ta sợ. Thanh thiển tâm loạn như ma, không ngừng mà chuyển vận sinh cơ lực lượng tiến vào trần trầm thể nội. Nhưng mà trần trầm cũng là không có chút nào khởi sắc. Nhìn thấy một màn này, thanh thiển tự trách vô cùng. Nếu như không phải là vì thay mình ngăn lại một trưởng kia, cái này mai phục ma môn hơn 10 năm kiên nghị thiếu niên làm sao lại chịu nặng như vậy tổn thương. Thánh nữ, đừng lãng phí linh khí. Một trưởng kia đánh vỡ đan điền ta, linh khí tại trong cơ thể ta ngang dọc, ta khả năng sống không được bao lâu. A, thật giống trở về tông môn gặp một lần sư phụ, nói cho hắn biết, ta trần kỵ không cho hắn mất mặt. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu, trần trầm hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN